Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Đam Mỹ, góc truyện audio.com, như thể đang bước đi trên con đường trở lại quá khứ. Người khác nhau, lại làm việc giống nhau. Sớm đã biết điều đó. Không phải sao, không tin tưởng bất cứ chuyện gì. Cũng không để người khác có cơ hội tổn thương mình. Càng không để mình vết thương chồng chất. Thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi việc xảy ra. Từng người đều cho rằng cậu quá sợ hãi với có phản ứng như vậy. Chỉ có chính cậu hiểu rõ. Cậu thật sự không quan tâm. Đến câu lạc bộ của Yu Chun. Che Trung biết rõ. Những người kia nhất định sẽ báo cho Yu Chun. Cho nên cậu đến chỗ mà nhóm đua xe hay tụ tập. Không vào phòng riêng mà một mình ngồi trước quầy bà uống rượu. Đồng phục trên người bị che đậy bởi áo khoác mượn tạm từ bartender. Cho dù có khả năng gặp đám Lucas phiền toái kia cũng không sao cả. Dù sao, có ai để ý đến sống chết của cậu đâu không đúng. Có lẽ, có một người, trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của Yun Ho. Che Trung bật cười, nhấp ngụm rượu, cậu nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng hắn đã hại cậu mất đi toàn bộ. Cậu vì sao còn nhớ tới hắn? Tên kia, cậu đã sớm ngờ rằng hắn sẽ làm như vậy. Mua tự do của cậu. Giờ cậu hai bàn tay trắng. Thậm chí so với lúc trước bị mẹ vứt bỏ. Cậu còn thảm hại hơn. Cái gì cũng không có. Chỉ có chính bản thân mình. Hì, Che Trung, sao lại một mình ở đây uống rượu giải sầu thế này? Chúng tôi còn tưởng rằng cậu tới chơi xe đấy. Khoác bả vai Che Trung, người xa lạ bên cạnh tự nhận là mình rất thân với Che Trung bắt chuyện. Tôi không có hứng, bất động thanh sắc tránh xa nhiệt tình của người đàn ông kia. Che Trung lãnh đạm cự tuyệt, lại gọi bartender lấy thêm rượu, nhanh nhẹn rót rượu cho Che Trung. Bartender cũng khá thân thiết với Che Trung liền mở miệng giúp cậu. Các anh đừng làm phiền anh ấy nữa. Không thấy anh ấy thật sự rất không thoải mái sao? Vừa uống rượu xong lại đi lái xe. Các anh là muốn anh ấy chết hay là chôn cùng các anh? Nhún vai từ chối cho ý kiến. Người xa lạ kia rất thức thời không trêu chọc Che Trung nữa. Chỉ có điều, trước khi rời đi không quên vứt lại một câu. Đúng rồi, Che Trung, cái gã Dung Yun Ho lần trước đua xe với cậu khá giỏi đấy. Mọi người đều nhớ mãi không quên cuộc đua hôm đấy. Có cơ hội đua lại đi. Trừng mắt nhìn bóng lưng người đàn ông kia. Ánh mắt Che Trung liền rơi trên người bartender. Chỉ thấy bartender lau sạch ly. Nở nụ cười với cậu. Thật vậy đấy. Cho nên Lucas mới đi tìm anh gây phiền phức. Tiền đánh cược thực sự không quan trọng. Chỉ là mọi người đều muốn xem lại một lần nữa mà thôi. Thân là bartender nơi này. Rất nhiều việc nó rất rõ ràng, dùng góc độ đứng xem ở ngoài, không tham dự vào quá trình sự việc, là an toàn nhất, đồng thời cũng là thủ đoạn cao siêu nhất. Bọn họ muốn nhìn tôi đua sao? Tên Lucas kia vẫn chưa nhận đủ giáo huấn à? Che Trung cũng không quên Yun Ho đã dùng dao đâm vào tai hắn. Một màn kia tuy rằng nhìn rất rùng rợn, lại khiến cho Che Trung từ trong lòng mỉm cười không nói gì. Bartender lại đổ đầy ly rượu của Che Trung, im lặng tỏ vẻ nó đồng ý với Che Trung. Sim Chang Min, rượu của cậu không thể mạnh hơn một chút được sao? Quăng ly rỗng xuống bàn, Che Trung mất kiên nhẫn gầm nhẹ lên. Tôi rất muốn rót cho anh, nhưng tôi sợ anh uống say sẽ xảy ra chuyện. Ánh mắt Chang Min sắc sảo, nó tin tưởng Che Trung hiểu được. Ở nơi này, có bao nhiêu người hứng thú với kỹ thuật lái xe của cậu? Có bao nhiêu người thích khuôn mặt kia, lườm Chang Min, Che Trung mặc dù rất khó chịu với điều nó nói, lại không thể không thừa nhận, uống say với cậu mà nói là một phiền toái vô cùng lớn. Trước kia có Yu Chun giúp cậu ngăn cản, hiện tại ảo não nằm dài xuống quầy ba nhìn ngắm xung quanh. Đang lúc Chang Min muốn hỏi Che Trung đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chỗ trống bên cạnh Che Trung đột nhiên có người ngồi. Nhìn chằm chằm cậu, Chang Min lựa chọn yên lặng đưa rượu lên, mà người bên cạnh, cũng khiến cho Che Trung theo trực giác ngẩng đầu. Không phải Yu Chun, không phải Jun Su, lại càng không phải Dung Yun Ho, mà là, Kim Ji Jin, tôi đồng ý để chị ngồi cạnh tôi sao? Bản năng nắm chặt ly trước mặt, Toàn thân Chê Trung tản mát ra khí tức phòng vệ. Nhìn Chê Trung, Kim Di Jin hoàn toàn không để nộ khí của Chê Trung trong lòng. Uống một ngụm rượu, dùng ánh mắt tràn ngập thương hại nhìn Chê Trung. Thật sự rất đáng thương. Ba không cần mày rồi. Mày hẳn rất đau lòng đúng không? Nhưng mà cũng đúng thôi. Ai bảo mày ở cùng với thằng nhóc kia chọc ba tức giận làm gì? Đừng quên, ba vốn rất chán ghét người khác làm trái ý mình. Chị muốn nói gì, nhíu mày, trong giọng Chê Trung đầy phẫn nộ. Chị đây chỉ là muốn đưa ra đề nghị. Chị không chỉ giúp mày có thể gặp ba để nói chuyện. Còn để ba thu lại quyết định từ mặt, để mày có thể tiếp tục làm con ba. Chị đây cũng có thể đạt được ước nguyện. Kim Di Jin cười mập mờ 10 phần. Có ý gì, cậu đương nhiên đã từng thấy Kim Di Jin như vậy. Chỉ là, Chê Trung không cho rằng cậu hiện tại có cái gì để Kim Di Jin lợi dụng. Chị muốn cậu nhóc ngày đó đã vì mày mà đưa ra đề nghị với ba. Mày giới thiệu giúp chị đây sẽ giúp mày. Nói cho cùng, chỉ là Kim Di Jin có hứng thú với Yun Ho. Cũng vì như vậy mới khiến cho ả tìm hiểu quyết định từ mặt con của Kim Di Nam. Đề nghị tới trường giúp ông làm thủ tục đuổi học Chê Trung rồi đến nơi này đưa ra đề nghị. Chị thích cậu ta, giọng nói trầm thấp, trong ngữ khí Chê Trung có cảm xúc đã bị giấu giếm. Không được sao, vuốt môi, Kim Di Jin vén tóc lên. Chỉ cần mày giúp chị, mọi việc sẽ ổn thỏa. Chị muốn có thứ gì từ cậu ta. Không phải Chê Trung hoài nghi Kim Di Jin, nhưng cậu thực sự quá hiểu rõ ả, một người đàn ông nếu không có thứ gì đáng giá. Ả đàn bà này căn bản sẽ không hứng thú với bọn họ. Bị hai mắt Chê Trung nhìn chằm chằm, Kim Di Jin có chút không được tự nhiên, ý niệm muốn che giấu cũng tan thành mây khói. Có lẽ phải nói rằng, những che giấu dư thừa sẽ chỉ ca hiến Chê Trung càng chán ghét. Mày đừng nói với tao mày không biết đấy là ai. Kim Chê Trung, mày đừng có giả bộ với tao. Nhìn gương mặt xinh đẹp cười mà như không cười của Chê Trung. Kim Jin Jin nhận định rằng Chê Trung đang trêu chọc ả, tôi giả bộ với chị làm gì? Tôi chỉ là muốn hỏi. Mày đủ rồi đấy. Một phát bắt được cổ tay Chê Trung. Nộ khí của Kim Di Jin khiến cho móng tay ả đâm sâu vào trong thịt Chê Trung. Mày cho rằng mày là ai? Kim Chê Trung, mày bây giờ cái gì cũng không có. Nếu tao không giúp mày, mày sẽ chẳng là cái gì cả. Bình tĩnh nhìn Kim Di Jin thẹn quá hóa giận. Kỳ thật, Chê Trung rất muốn bật cười. Đúng vậy, cậu đã bị ba mẹ vứt bỏ. Là người hai bàn tay trắng. Cậu chẳng là cái gì cả. Nhưng so với ả đàn bà tự cho là đúng trước mặt. Cậu đột nhiên cảm thấy mình rất kiêu ngạo. Ít nhất, cậu không giống Kim Di Jin. Rõ ràng cái gì cũng không có. Còn muốn đi chi phối người khác. Ai nói với cô rằng cậu ấy chẳng là thứ gì cả. Kim đại tiểu thư, Chê Trung so với cô còn có nhiều thứ hơn. Quay đầu, nhìn thấy Dung Yun Ho rõ ràng đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại. Sắc mặt Kim Di Jin liền lúc xanh lúc đỏ. Mà Chê Trung đang nhìn chằm chằm ca bên cạnh Yun Ho. Không cần hỏi cũng biết là ai đã mật báo. Nó có thể có cái gì? Mẹ nó đã sớm vứt bỏ nó. Hết thảy thứ nó có đều là ba tôi cho nó. Nếu như không quay trở lại nhà tôi, nó sẽ quay lại, hai bàn tay trắng sao? Giúp Kim Di Jin nói hết câu. Yun Ho đi đến sau lưng Chê Trung, cúi đầu hôn lên sau tai cậu. Mắt còn liếc Kim Di Jin. Nếu như tôi nói hết thảy của tôi, đều là của cậu ấy thì sao? Anh, hiểu được ý của Yun Ho. Kim Di Jin giận đến tím mặt. Hất tay một cái khiến cho ly trên bàn rơi xuống vỡ vụn đầy trên đất. Đứng lên rời đi, khác với phản ứng của Kim Di Jin. Chê Trung chỉ lặng yên nhìn Yun Ho. Từ tận đáy mắt mình, Yun Ho nở nụ cười, mặc kệ có gây chú ý như thế nào đều dán lên môi Chê Trung. Ca bên cạnh rất thức thời nhắm mắt lại, thu thập đồ Kim Di Jin bày ra. Trang Min cũng không có ý định thưởng thức. Mãi đến khi Chê Trung dùng nắm đấm kết thúc nụ hôn, nhịn đau khi bị Chê Trung đánh vào bụng, Yun Ho bật cười, khiến cho ca hiểu rõ đi lên phía trước, lấy ra một phong thư màu vàng, giao cho Chê Trung, Yun Ho đưa quà cho cậu, nói là chúc mừng cậu đạt được tự do. Ca cười nói, nghi hoặc mở phong thư ra, rút tài liệu, tiêu đề là công ty của Kim Ji-nam khiến Chae-chung mím môi. Nội dung văn bản, càng khiến Chae-chung không biết nên nói gì. Trên tờ giấy có ghi một dòng tên, là tên cậu Kim Chae-chung. Sao tôi lại là đại cổ đông trong công ty của lão già kia? Jung Yoon-ho, anh đến tột cùng là bày trò gì? Cách chương.